Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, một mực chờ đợi ngươi hai. Diệp Thiếu Dương nói, không có tiền ta hơn nửa đêm tới tìm ngươi. Mã bỗng nhiên một cái đứng lên, tinh thần phấn chấn, có tiền là tốt rồi. Đi, rốt cuộc làm gì? Ngươi trước đến phòng ta. Diệp Thiếu Dương dẫn hắn trở lại gian phòng của mình. Lúc này Từ Hàm Đan đã biến trở về bình thường dáng dấp. Cúi đầu, Đình Đình Ngọc Lập ngồi ở bên giường. Mã thấy nàng, nhất thời ngơ ngẩn, trợn đại mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Tử, cái này đêm hôm khuya khoác, trong phòng ngươi tại sao có thể có mỹ nữ? Điều này cùng ta kiếm tiền lại có quan hệ gì? Diệp Thiếu Dương đơn giản đem tình huống nói một lần. Mã thế mới biết Từ Hàm Đan là nữ quỷ. Trên dưới quan sát nàng liếc mắt, thở dài nói, muội tử nghe ta, Mã ca ta yêu nhất bênh vực kẻ yếu. Chuyện này ta quản định, ta đi trước đem gian thương sửa chữa một trận. Hết cuốn tay áo lên vừa muốn đi ra, Diệp Thiếu Dương kéo lại hắn. Đánh một trận nhiều không có ý nghĩa, đánh tựu vô pháp mò tiền, như ngươi vậy. Nghe xong hắn kế hoạch, Mã liên tục thủ lĩnh, mặt mày hớn hở đi ra cửa. Mấy phút sau, đem còn buồn ngủ lữ điếm lão bản trực tiếp tha qua đây. Lão bản một vào phòng, thân thể rõ ràng cương một cái, nhìn hai bên một chút, khẩn trương nói, ở đâu ra quỷ a? Không nên đồ a, tâm ta cáo các ngươi phỉ báng. Đường cái, lão già kia, ngươi liền thừa nhận đi, ngươi cái này địa phương chuyện ma quái cũng không phải một ngày hay hai ngày. Lão bản nghe lời, này một cái, hoài nghi bọn họ nghe qua căn phòng này để tế, cũng không tiện một mặt chống chế. Thủ lĩnh nói, căn phòng này trước kia là náo quá quỷ, hậu lai ta tìm pháp sư để làm quá pháp sự, nana quỷ siêu độ, nổi cường lôi hai người tới cửa. Chỉ vào dán tại trên đầu cửa linh phù nói, chứng kiến sao, nơi đây không chỉ có không có quỷ, còn có trấn quỷ linh phù. Hướng môn trên đầu sờ một cái, xuất ra một khối tám lăng kính, nói, đây là kính chiếu yêu, có linh phù cùng kính chiếu yêu, cái quỷ gì đều vào không được, sở dĩ nhất định là các ngươi nhìn lầm. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận tám lăng kính, liếc mắt nhìn, cười nói, cái này linh phù là thật, nhưng chỉ có thể định hồn, không thể câu hồn, cái này phá cái gương, chính là ngoại hình xưa cũ thủy tinh kính, ngươi từ Lưỡng Nguyên tiệm mua đến chính mình treo lên. Lão bản ngẩn ra, dùng sức đem tám lăng kính đoạt lại đi, nói, đây đều là thiên sư cho, bắt quỷ pháp khí, ngươi một người bình thường không hiểu không cần loạn. Mã bật cười, vỗ bờ vai của hắn, cười nói, thiên sư, người nào thiên sư à? Long Hổ Sơn thiên sư, tên, Khái Khái, hắn lão nhân gia tục danh, ngươi một người bình thường cũng không nên hỏi. Diệp Thiếu Dương cười nhạt cười, nói, Long Hổ Sơn cũng chỉ có một thiên sư, trưởng môn nhân Trương Thước, Trương thiên sư đệ 100 đệ tam truyền nhân. Chẳng lẽ là hắn tự mình đến? Lão bản sửng sốt, nhíu mày, trên dưới quan sát hắn một phen, nói, ngươi rốt cuộc người nào? Mã sẽ chờ những lời này, vỗ vỗ Diệp Thiếu Dương vai, nói, lão hạt dưa, thấy rõ ràng, đây mới là chính hiệu thiên sư, Mao Sơn thiên sư. Lão bản suy nhưng cười, ta minh bạch, cảm tình nhị vị là nghe nơi đây chuyện ma quái, đến đây tống tiền chính là đi. Mao Sơn thiên sư, ha ha, chém gió gì thế ra, ta Phủ Đà Sơn trưởng môn đây. Cái gì có quỷ, nào có quỷ, ngươi nếu như thật là một quỷ đi ra, ta sẽ tin ngươi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ thở dài, ngươi vì sao luôn luôn không gặp Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Chiều phía sau ngón tay một cái, nói, ngươi xem ai vậy? Vừa dứt lời, gian phòng đèn tắt, dưới ánh trăng, một cái đầu lưỡi ruồi lão trường nữ tử từ trên bệ cửa sổ bò lên, loạng choạng thân thể, hướng về lão bản kháo gần. Lão bản miệng lập tức trương thành o hình, chạy đi liền ra bên ngoài chạy. Diệp Thiếu Dương nhấc tay một cái, khiến Từ Hàm Đan bám vào trên cánh tay hắn, đuổi theo. Lúc ra cửa, nhất đạo linh phù ánh sáng từ trên khung cửa hiện lên. Căn bản ngay cả Diệp Thiếu Dương tóc gáy chưa từng đụng tới, đã bị đánh bay ra ngoài. A, Từ Hàm Đan phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Diệp Thiếu Dương pháp lực cao đến nước này, đối với đó trước vị kia pháp sư lưu lại phù chú, không lọt vào mắt, bản thân trước khi còn muốn dọa chạy hắn, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Nghĩ vậy, không khỏi đối với Diệp Thiếu Dương cảm ơn đứng lên, rõ ràng hắn một ngón tay liền có thể làm cho mình hồn phi phách tán. Lại cứ thiên thính đã biết sao nhiều, còn muốn giúp mình. Lão bản lùi về đến quán trọ trước sân khấu trong, trong tay đang cầm một cái quan công giống, há mồm thở dốc. Diệp Thiếu Dương đi tới, đập đập quầy hàng, nói, cái này thư không có. Lão bản mặt như màu đất, trong miệng còn đang nói xạo, không đúng là nhìn lầm, ngươi có loại để cho nàng tới đây. Diệp Thiếu Dương minh bạch, người này là ỷ vào cửa phòng có linh phù phong ấn, biết Từ Hàm Đan ra không được, mới dám nói khoác mà không biết ngượng. Ta mới vừa thật vất vả thu phục, ngươi lại nhường thả nàng đi ra. Diệp Thiếu Dương đập đập mặt bàn, vậy ra đi, một con thất khiếu chảy máu nữ quỷ từ quầy hàng đối diện bò qua đến, lung la lung lay, cả người đầu khớp xương đều vang lên. Lão bản quát to một tiếng, đem quan công giống đưa tới. Diệp Thiếu Dương âm thầm niệm một bên chú ngữ, dùng cương khí che lại thần tượng con mắt. Từ Hàm Đan nhanh chóng leo đến trước mặt hắn, bóp một cái ở lão bản cái cổ, đưa hắn nhắc tới. Tuy là nàng là một cơ bản không có tu vi quỷ, nhưng là đối phó một người bình thường vẫn là không nói chơi. Nàng cái này bấm một cái, mặc dù là dựa theo Diệp Thiếu Dương kế hoạch dọa dọa lão bản, nhưng là dung nhập bản thân đối với lão bản thấy chết mà không cứu được cùng giam giữ nàng nửa năm dài oán khí, trong lúc nhất thời đem mặt của lão bản bóp thành chưa can sắc. Lão bản tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, miệng không thể nói, không thể làm gì khác hơn là dùng nhãn thần hướng Diệp Thiếu Dương cầu cứu. Diệp Thiếu Dương buông tay một cái, đừng nhìn ta, ta vừa vặn tâm giúp ngươi thu nàng hai lần, ngươi luôn luôn để cho ta thả nàng đi ra, hiện tại ta cũng không nghĩa vụ cứu ngươi. Mã nhìn có thể liên, đối với Diệp Thiếu Dương nói, vẫn là giúp hắn một chút đi, cứu một mạng người, hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ a. Diệp Thiếu Dương nói, bắt quỷ nhưng là phải tiêu hao pháp lực, hơn nữa đó là một lệ quỷ, phiền toái rất, vô duyệt vô cớ ta tại sao phải giúp hắn. Ngươi cũng quên, ngày mai còn có một cái phú thương mời ta làm phép, cho 50.000 khối. Mã hội ý, thủ lĩnh nói, điều này cũng đúng, ngươi ở đây đem pháp lực dùng hết, ngày mai vạn vừa gặp phải cái lệ quỷ, chảo không, đây chính là muốn đập chiêu bài. Tiên sinh, thừa dịp người này chưa tắt hơi, ngươi đi mau, miễn cho một hồi tai nạn chết người, dính vào xui. Hai người xoay người muốn đi, đúng lúc này, Từ Hàm Đan cố ý thả lòng thủ, lão bản kia dùng sức hít một hơi, la lớn, hai vị người cứu mạng a, cầu cầu các ngươi, ta trả thù lao, phải bao nhiêu tiền ta đều cho. Chỉ một câu, cái cổ lại bị nữ quỷ bóp, không thể làm gì khác hơn là dùng nhãn thần hướng Diệp Thiếu Dương xin giúp đỡ. Trong miệng phát sinh ô ô thanh âm, Diệp Thiếu Dương nhíu mày, do dự một chút, tựa hồ quyết định, nói, ta cũng không tìm ngươi muốn nhiều hơn, người khác ra 50.000 mời ta ngày mai đi bắt quỷ, ngươi cho ta 60.000, thế nào, nhiều cái này 1 vạn tệ tiền, xem như là danh dự phí. miễn cho ta ngày mai làm không hợp pháp, vi phạm tín dự, lão bản tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, đừng 60 ngàn, coi như là 160 ngàn. Chỉ cần hắn có, cũng không có không đáp ứng, dù sao vẫn là mạng trọng yếu, lập tức liều mạng thủ lĩnh. Từ Hàm Đan vừa nghe Diệp Thiếu Dương phải giúp một tay, lập tức buông lão bản, hướng hắn nhào qua. Diệp Thiếu Dương rút ra kiếm gỗ đào, trước mặt chém tới, hai người chiến đấu thành một đoàn, có dị thường kịch liệt. Diệp Thiếu Dương chiêu thức đại khai đại hợp, nhìn qua rất là uy phong. Lão bản ở một bên thấy vậy há hốc mồm, nghĩ thầm đây mới là cao nhân a, cùng lệ quỷ đều có thể bất phân thắng bại, quá bán thiên. Diệp Thiếu Dương rốt cục thừa dịp nữ quỷ ra chiêu sai lầm, nguy hiểm có thể bắt được, dùng nhất đạo linh phù thu, ngồi dưới đất há mồm thở dốc, sát đem hãn, cảm khái nói, quỷ này thật là lợi hại a, kém một không là đối thủ. Ngẩng đầu nhìn lại, lão bản núp ở phía sau quầy, trợn mắt hốc mồm xem cùng với chính mình. Diệp Thiếu Dương hướng hắn làm thủ thế, 60 ngàn khối, sáng sớm ngày mai đánh liền cho ta. Mã chừa cho hắn cái số thẻ. Được rồi, Mã từ trên quầy tìm được hiện hóa đơn giấy, viết xuống tên họ của mình cùng số thẻ, nhét vào lão bản trong tay, nói, cảnh cáo ngươi a, cũng muốn xấu lắm, quỷ kia còn định ở linh phù trong, giả như ngươi đến lúc đó không trả tiền, chúng ta liền đem quỷ một lần nữa thả ra ngoài, đến lúc đó ngươi coi như cho 10 vạn, ngươi cũng không ra tay. Lão bản tuy là không nỡ tiền, nhưng muốn nữ quỷ hung tàn dáng dấp, nào dám để cho nàng tái xuất hiện, đến lúc đó cái này lưỡng thiên sư đi, bản thân đi đâu nữa tìm như vậy cao nhân đi. Lập tức lại là chắp tay lại là thở dài, biểu thị ngày mai trời vừa sáng phải đi thu tiền. Diệp Thiếu Dương cùng Mã lúc này mới hài lòng trở về phòng đi. Nhìn Diệp Thiếu Dương bóng lưng, lão bản trong lòng cảm khái, tên này một dạng tuổi còn trẻ, không nghĩ tới là một pháp sư, tu vi sâu như vậy, có thể thu phục lợi hại như vậy lệ quỷ, thực sự là xem người không thể chỉ xem tướng mạo a. 142. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục